Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 71, việc vui. 2. Triệu Y Hoan, tình huống thế nào? Chủ viện phòng ngủ trên giường, nằm ngang Tống Tâm Du, bên cạnh có y quan vì đó bắt mạch. Thật lâu, Triệu Y Quan đứng dậy, đã sớm chờ ở một bên lão phu nhân. Tại hai tên vú già nâng đỡ đi qua, đối Triệu Y Quan liên thanh đặt câu hỏi, những người khác dù chưa mở miệng, hiền cũng là đang chờ đáp án. Đã thấy cái này Triệu Y trên quan trường mang cười, đã không còn trước đó nghiêm túc, hướng về phía lão phu nhân vừa chắp tay, chúc nói, lão phu nhân không cần lo lắng, phu nhân là hỉ mạch, trước mắt mạch nhảy bình thường, hỉ mạch. Mặc dù sớm có dự cảm, nghe nói như thế, vẫn là có ba người đồng thời lên tiếng kinh hô. Lão phu nhân phản ứng thuần túy nhất, ngươi nói là, hỉ mạch, ngoặc kép, Triệu Y Quan vẻ mặt tươi cười nói. Chính là, hạ quan muốn trước hướng lão phu nhân báo tin vui. Có tin vui, cái này đích xác là việc vui. Tổ tông che chở a, nghe nói việc này. Lão phu nhân lập tức đại hỉ, nhi tử có hậu, lại là đích trưởng tôn. Tin tức này lại là tại đại quân đắc thắng loại này lúc truyền ra. Làm nàng trong lúc nhất thời, quả thực là không kìm được vui mừng. Có tin vui, trong ba người, Triệu Uyển càng là kinh ngạc. Ánh mắt rơi trên giường Tống Tâm Du trên thân. Triệu Uyển trong mắt, có ẩn không giấu được hâm mộ. Luận vào phủ thời gian. Nàng xa so với Tống Tâm Du sớm hơn rất nhiều, nhưng bây giờ Tống Tâm Du đã có tin mừng, mà bụng của nàng lại không hề có động tĩnh gì. Cái này khiến Triệu Uyển hâm mộ sau khi, lại bằng thêm mấy phần vẻ ảm đạm, tương đối hai người này kinh hỉ, hâm mộ, ảm đạm cảm xúc, Tố Nhi đã hiểu rõ, lực lượng này là phu nhân trong bụng anh hài mang đến. Nhìn như vậy đến, giữ nàng lần này sở sinh chi tử, có chút khí số, nhìn qua nằm tại trên giường Tống Tâm Du, Tố Nhi âm thầm suy tư, nên biết, phàm thế rất nhiều thần linh, tuy có pháp lực, cũng có hạn chế, trong đó một đầu, liền là không thể quấy nhiễu thiên hoàng quý chủ, thiên hoàng quý chủ sinh mà tôn quý, khí vận thường thường cùng thiên hạ khí vận tương quan. Từng tia tương liên, động thứ nhất, liền sẽ ảnh hưởng toàn cục. Những người này chưa lúc sinh ra đời, tựu có thiên mệnh chi khí che chở. Không phải thần linh có thể tùy tiện ra hại, cũng không là u linh loại hình có thể ra thân. Hiện tại xem ra, Tống Tâm Du trong bụng thai nhi, liền ứng thuộc loại này thiên hoàng quý chủ. Lần trước biết Lý Thừa Nghiệp đã chết. Tố Nhi tự may mắn tự mình lựa chọn, hiện tại càng là cảm thấy Tiềm Long là được Vương Hoàng nghị. Xem ra, là thời điểm tăng tốc thân cận Tiềm Long, Tố Nhi đang suy tư việc này. Lão phu nhân đã là cười không thỏa thuận miệng đem Triệu Y Quan đưa tiễn. Con dâu, ngươi tự an tâm dưỡng thai, cái này trong phủ sự tình, giao cho Lý Tẩu cùng Hà Quế đi làm là được rồi. Uyển Nhi cùng Vi Nương đều sẽ giúp ngươi, biết không? Ân, biết, Nương, Tâm Du Nhi sẽ hảo hảo điều dưỡng thân thể. Chỉ là, cho ngài thêm phiền toái. Tống Tâm Du nằm tại trên giường, có chút hư nhược nói. Lão phu nhân bận bịu ngừng lại nàng. Nói, con dâu, nhìn ngươi nói, này làm sao có thể để phiền phức đâu? Không phiền phức, không phiền phức. Huống hồ ta cái này cháu ngoan a, xem xét là được có phúc khí. Chính cản tại lúc này, có thể không mang theo phúc khí sao? Ngươi bây giờ dưỡng thai chính là nhất đẳng đại sự. Cái khác đều là chuyện nhỏ, cắt không thể vất vả. Đứng một bên, nhìn qua lão phu nhân từ ái biểu lộ, Triệu Uyển vụng trộm vuốt ve bụng dưới, có chút ẩm đạm. Bởi vì sợ ảnh hưởng Tâm Du Nhi dưỡng thai, lão phu nhân một lần nữa trưởng ra, thường ngày thỉnh an loại hình, giảm bớt đến một lần, mỗi ngày ba bữa cơm, từ chuyên gia quản lý, đặc biệt là đặc biệt mời y quan kiểm tra đồ ăn. Để tránh xảy ra vấn đề, chờ lão phu nhân ra ngoài, đứng dậy ngồi tại phía trước cửa sổ. Tống Tâm Du vuốt ve bụng dưới, âm thầm suy nghĩ, sớm tại nửa tháng trước, nàng đã ẩn ẩn phát giác được mình có tin mừng. Chỉ là đến gần nhất mới xác định, danh môn vọng tộc, thê thiếp lẫn nhau tranh đấu, giết hại dòng dõi nhìn mãi quen mắt, xuất thân Tống thị đại tộc nàng. Đối với cái này phi thường rõ ràng, mặc dù Triệu Uyển nhìn qua không giống loại nữ nhân này, mà lại mình vốn là tay nắm trong phủ đại quyền, nhưng nàng vẫn là trước tiên bảo vệ mình cùng hài tử. Bảo bảo, tiếp qua chút thời gian, cha ngươi liền có thể trở về. Tay đặt nơi bụng, Tống Tâm Du nheo lại mắt phượng, nhớ tới Khải Hoàn trở về tướng quân. Không biết, hắn biết về sau, sẽ hay không cao hứng đâu. Đột nhiên, nàng nhớ tới Vương Khiết Đình. Nghe nói Vương Khiết Đình hôm qua đã đến Văn Dương Phủ. Vắng ngắt, ở nhập một trong phủ. Duy nhất đáng giá ăn mừng là, nàng nguyên bản mang theo của hồi môn nha hoàn cùng bà mụ cũng không có giết, đồng thời trở về, bởi vậy cũng có được sai xử người. Bằng không, chỉ sợ coi như mang thai cũng không giữ được. Nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng thương hại. Hô, cho tỷ tỷ đưa đi một chút giữ thai. Được rồi, đưa đi hay thớt tơ lụa 100 lạng bạc dòng An gia, từ ta tiền riêng bên trong ra. Nếu như đưa, nói không chừng người ta sẽ như thế nào hoài nghi đâu. Thôi được rồi, vâng, phu nhân, tự có người đáp lời. Lúc này Vương Hoàng Nghị đang mang theo quân đội Khải Hoàn mà về, ven đường vẫn là thỉnh thoảng gặp gỡ hoang phế thôn xóm. Vương Hoàng Nghị cảm khái, Vương Liễu Nhị Trấn tương chiến mười mấy năm, thật sự là cảnh hoang tàn khắp nơi, đến bây giờ còn không có khôi phục. Chúa công, hiện tại đại chiến đã lắng lại, đều có thể khôi phục người ở, khai khẩn đất hoang, đồng thời hiện tại quân chính tách ra, đại cục đã định, Trương Du Chi nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này Hách Nghĩa vẫn là có phúc khí. Thế một trận tê tâm liệt phế kêu khóc về sau, Vương Hoàng Nghị vì đó động dung, lúc đầu giơ lên cao cao đánh gậy, đành phải nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ là phế đi Hách Nghĩa quản hạt Hưng Sơn huyện quyền lực, nhưng không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Đồng thời, Trương Doãn Tín lập tức bẩm báo, nói mình không quen dân chính, chủ động giao ra Đông Lam huyện. Trên thực tế Trương Doãn Tín trị chính Đông Lam huyện, tình huống cũng không tệ lắm. Bất quá đây chính là người thông minh. Vương Hoàng Nghị đại hỉ, thưởng ngân 300 lượng. Từ đó, hai quận quân chính đã tách ra. Vương Hoàng Nghị trong lòng vui vẻ, đã quyết định điều lại Đồng Ngọc đi Hưng Sơn huyện đương đại lý huyện lệnh. Về phần Đông Lam huyện, nhất thời còn thật không có nhân tuyển thích hợp. Bất quá, tế này cuối xuân thời tiết, khắp nơi hoa tươi thịnh phóng, phong quang tươi đẹp, vùng này ấy nguyên bản khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào, lại là ngày xưa, chỉ gặp mảng lớn rừng cây bao trùm lấy đồi núi cùng dốc núi. Ẩn ẩn có thể thấy được lấy đủ loại động vật ở trong đó ẩn hiện, tràn ngập tự nhiên dã thú cùng sinh khí. Sử Vương Hoàng Nghị trong lòng cực kỳ vui sướng. Đại quân lan tràn tiến lên, cách đó không xa có ngọn núi, núi không cao lắm, cũng rất là u tĩnh. Lưng chừng núi chỗ thấy ẩn hiện một chỗ dân cư, một đạo dòng suối uốn lượn chảy qua, có một cầu nhỏ vượt sông, liên tiếp con đường trên núi. Vương Hoàng Nghị tại trên đài cao nhìn thấy, nghĩ không ra lại có như thế thắng cảnh. Không phải là nhã sĩ, trở lại tới gần một chút, một hồi tiêu âm từ trên núi nơi xa truyền đến. Vương Hoàng Nghị nghe ngóng động dung, đột nhiên nhớ lại người này là ai, cảm khái nói, là Lư Dũ a. Lư Dũ lúc tuổi còn trẻ tự ẩn cư núi này, đọc sách khắc khổ nhưng không muốn tiến sĩ, tinh thông tiêu, cờ, trà, đồng thời ba bên trong. Duy trà thứ nhất, nhớ được năm đó, đã từng cùng Vương Hoàng Nghị cùng một chỗ thuyết trà. Vương Hoàng Nghị thỉnh giáo nói, vì cái gì ngươi chế trà, tốt như vậy uống đâu? Lư Dũ cười nói, ta phải phụ ấm, ra có đất cằn mấy trăm mẫu, ấm no không thành vấn đề, là cho nên không bao lâu tựu thích trà, đã từng cơ hồ táng ra bại sản, mua sắm thiên hạ mấy chục loại danh trà, chờ đến thưởng ngoạn đã lâu, tuổi tác ngày trường, lại cảm giác được thiên hạ danh trà, mặc dù đều có đặc sắc, chỉ là cất giữ nhiều hơn, có chút phức tạp vô chương, tựu theo khẩu vị của ta, tiến hành chỉnh lý, lấy kỳ sổ loại mà yêu chi. Người nói ta có trà đạo, có thể biết trà chi tinh hoa. Trên thực tế ta chỉ là theo ta khẩu vị, lấy kỳ sổ loại, sau đó tự ngu tự nhạc, tích lũy tháng ngày, biết nói sao dạng bào chế thơm nhất nhất thuần thôi. Ngay lúc đó Vương Hoàng Nghị vẫn không rõ lời này thâm ý, bây giờ trở về nghĩ ra được, thật sự là chữ chữ châu ngọc, đã từ đó để luyện ra chân đạo. Địa cầu lịch sử thượng, Nhật Bản trà người ngàn lợi đứng, tan thiền, thơ, trà một thể, nhưng là chân chính bị người Nhật Bản tôn sùng đồng thời rủ xuống lưu mấy trăm năm. Là được ngàn lợi đứng đưa ra, số ký, tinh thần. Cái gọi là số ký, chỉ là ưa thích tới cực điểm, mà xuất hiện một loại thăng hoa, làm thích tới cực điểm thời điểm. Liền khứ trừ cặn bã, lưu lại tinh hoa, mà tinh hoa bộ phân là vô cùng đơn giản. Cái này Lư Dũ tư tưởng cũng có chút hiệu quả như nhau. Thậm chí càng thêm tinh diệu, Lư Dũ rõ ràng đưa ra, danh trà cùng danh hoa giống nhau, đều có nhan sắc, yêu người khác biệt, thưởng người không đồng nhất, duy theo mọi người khẩu vị, vui mà thuần chi, là cho nên trà khác biệt. Sắc khác biệt, vị khác biệt, đạo lại giống nhau, đây là áp đảo ngàn lợi đứng phía trên. Sử trà đạo có thể trăm hoa đua nở, lại vạn tông về lưu trà đạo. Đáng tiếc duy nhất chính là, binh biến lúc, Lư Dũ ngay tại Vương Hoàng Nghị trong thư phòng thưởng thức trà làm thơ. Cùng một chỗ bị bắt, Vương Hoàng Nghị không có bị giết, Lư Dũ lại tại chỗ bị giết. Lúc tuổi chưa qua 33 tuổi, bực này nhân vật, nếu như còn sống sót, tựu là có tư cách trở thành trà thánh một người như vậy vật. Tiếc chết sớm, chưa từng đem trà này đạo phát dương quang đại. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là thổn thức. Đương nhiên, đời này đã cải biến lịch sử, người này liền có thể bảo lưu lại đến, làm văn minh gia tăng sán lạn một tờ. Đương nhiên lúc này, đại quân lành nghề, không thể vì hắn cải biến hành trình. Vương Hoàng Nghị chỉ là nhìn thoáng qua, nhớ ở trong lòng, nghĩ thầm nơi này cách Văn Dương Phủ, cũng bất quá hơn 10 dặm, chờ rút quân về sau lại đến thỉnh giáo không muộn. Trên đường, Vương Hoàng Nghị vì uy vũ, vẫn là phê trụ mang giáp, mặc dù đáp lấy chiến xa, mà lại tháng tư ánh nắng cũng không hừng hực. Bất quá cũng là mồ hôi nhễ nhại. Bất quá, mấy ngày nay, luôn cảm thấy có việc. Chẳng lẽ là phủ thành có việc? Trong lòng linh giác, lệnh Vương Hoàng Nghị lông mày nhíu lại. Có chút không thoải mái. Loại tâm tình này, một mực tiếp tục đến hồi Văn Dương Phủ. Lệnh thuộc hạ an bài công việc. Vương Hoàng Nghị đã là trước một bước hồi phủ. Bởi vì sớm đạt được đại quân vào thành tin tức. Lão phu nhân sớm mang người tại cửa ra vào chờ. Vương Hoàng Nghị xuống ngựa về sau, đầu tiên là trong đám người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, gặp mẫu thân bình yên đứng ở phía trước đội ngũ, một trái tim trước rơi xuống. Nhưng sau đó thấy mình hai vị thê tử đều không đang nghênh tiếp trong đội ngũ, không khỏi giật mình. Mẫu thân, hài nhi trở về, lúc này lại không phải hỏi nói địa phương. Vương Hoàng Nghị nhanh đi mấy bước đi vào mẫu thân trước mặt. Quỳ xuống hành lễ. Tốt, tốt, con ta bình an trở về thuận tiện. Lão phu nhân rưng rưng mang cười đem kéo, trên dưới dò xét một phen, chợt nghĩ tới một chuyện, lập tức vẻ mặt tươi cười. Con ta, ngươi không tại mấy ngày nay, trong phủ có thể ra chuyện lớn. Cụ thể chuyện gì, vi nương lại không muốn nói với ngươi. Ngươi như muốn biết, liền mình đi xem. Nghe mẫu thân đột nhiên nói ra lời nói này, Vương Hoàng Nghị lúc trước bất an ngược lại là không có, hoang mang lại càng phát ra nhiều. Cẩn thận hỏi thăm vài câu, lão thái thái lại không nói, để Vương Hoàng Nghị có chút giờ khóc giờ cười, đành phải coi như thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?